Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4811, Tiểu cô tử, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là lại có người nghi ngờ Đường lão sư chuyên nghiệp trình độ, nói nàng một cái cao trung văn bằng không xứng tại Thượng Nam tiểu học làm lão sư, còn chạy tới tố cáo. Phía trên người tới, lại đi, người biết tại sao không? Bởi vì Đường lão sư chuyên nghiệp trình độ rất cứng hạch, người ở phía trên cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ đến là không thể không bận tâm có người tố cáo, nhưng nhìn thấy Đường lão sư trình độ là đầy đủ, cái này mới đi. Chúng ta người địa phương đều biết Đường lão sư, nàng chuyên nghiệp trình độ, không phải dùng mặt ngoài trình độ đến hiện ra. Một cái lão sư chuyên nghiệp trình độ, chẳng lẽ không phải nhìn nàng dạy các học sinh lấy được thành tích sao? Học sinh của nàng bọn họ đầy đủ ưu tú, không có quan hệ trình độ, vậy đã nói rõ nàng chuyên nghiệp trình độ không cần chất vấn. Thế nhưng là có ít người trong mắt chỉ có trình độ, không rõ ràng sự thật, chỉ bằng mượn chính mình điểm này nông cạn nhận biết, liền tùy tiện đi tố cáo một cái lão sư tốt. Từ lão bản, chúng ta không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy, tốt. Từ lão bản, hôm nay liền không lưu ngươi ăn cơm chưa, ta còn có chút sự tình. Từ lão bản bị đuổi ra ngoài, nhưng hắn là người thông minh, Hạ Trì sẽ không hiểu thấu cho hắn nói những thứ này. Để hắn vào không được hàng người, nhất định cùng vị này Đường lão sư có quan hệ. Chỉ cần hắn thăm dò được gần nhất chuyện gì xảy ra, nói không chừng liền có thể biết rõ. Lúc này, bên cạnh thư ký đột nhiên nói, Từ tổng, Từ tiểu thư giống như tại Thượng Nam tiểu học dạy học, người có hay không muốn đi qua nhìn xem. Từ lão bản vốn định phất tay bày tỏ không đi, hiện tại bề bộn nhiều việc, cái nào lo lắng đi ôn chuyện, chờ sự tình giải quyết lại nói. Phía trước đi gặp qua những người kia, thái độ đối hắn cũng còn tốt, nói rõ không phải oán hận hắn, xem bộ dáng là còn có cơ hội hợp tác. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đem sự tình giải quyết, tiêu trừ trong đó hiểu lầm. Hắn khả năng là bị chuyện gì, liên lụy, cũng không biết là ai, vậy mà muốn chỉnh chết hắn. Bị hắn bắt lấy, hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần. Thư ký nhắc nhở, để Từ lão bản sửng sốt, người nói cái gì, Từ tiểu thư tại Thượng Nam tiểu học. Từ lão bản ngốc tại chỗ, Đường lão sư tại Thượng Nam tiểu học, Từ tâm lộ cũng tại Thượng Nam tiểu học, có lẽ hắn hiểu được. Nhanh đi hỏi thăm một chút, Thượng Nam tiểu học phát sinh cái gì, còn có tâm lộ gần nhất đã làm gì. Từ tâm lộ tố cáo Đường quả sự tình, phụ cận không có người không biết. Các thôn dân không có gây rối, đều là vừa bắt đầu có người chỉ ra, không thể đi trường học ồn ào, cho Đường quả cùng Kim Hằng gia tăng phiền phức. Từ lão bản thư ký, rất nhanh liền đem đầu đuôi sự tình hỏi thăm toàn bộ, trở về cùng Từ lão bản nói về sau, Từ lão bản hai mắt biến thành màu đen. Hắn liền nói, hợp tác thế nào thật tốt phương diện, nhân gia đột nhiên liền không hợp tác, hóa ra là hắn cái này lão tử đang cố gắng lập nghiệp, nữ nhi nhưng chạy đến người khác địa phương đi gây rối. Người đi đem Từ tâm lộ kêu đi ra, Từ lão bản xe đã ở cửa trường học, phân phó thư ký đi đem Từ tâm lộ kêu đi ra. Thư ký lên tiếng trả lời, thật nhanh chạy vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lão bản hít thở sâu một hơi, sự tình đều không có hỏi thăm rõ ràng, cũng dám tùy tiện đi tố cáo người khác, còn chất vấn nhân gia chuyên nghiệp trình độ không được. Trước sớm hắn liền nghe qua Thượng Nam tiểu học Đường lão sư, đó cũng không phải là nhân vật, tâm lộ quá không ra gì, xem ra là hắn quá sủng, thế cho nên nàng người nào cũng dám đắc tội. Từ tâm lộ gần nhất vốn là dầu dĩ không vui, tố cáo đều vô dụng, xem ra Đường quả cùng Kim Hằng thế lực, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn. Nàng không hề từ bỏ ý nghĩ, nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp, để những cái kia cấu kết với nhau người ăn giáo huấn. Đáng tiếc, nơi này không phải địa bàn của nàng, không phải vậy chỗ nào có thể phiền toái như vậy. Cách chương.